Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kỳ Việt không nhịn được, cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó tuyên bố xuất phát ngay lập tức. Theo thông tin mà anh Cường cung cấp, hai người đạp xe đến gần nhà Lưu Đại Đầu. So với Tam Mao Tử, bà mẹ Lưu Đại Đầu mất sớm, trong nhà chỉ có một bà nội bị mù, lại không quản được anh ta. Vì vậy, Lưu Đại Đầu rất thích gọi một đám bạn bè xấu đến nhà chơi đùa. Hàng xóm láng giềng phàn nàn không ngớt, nhưng lại chẳng ai muốn gây sự với kẻ du côn vô lại. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Có điều Lưu Đại Đầu tuy hư hỏng nhưng đối với bà nội anh ta lại rất tốt. Ăn uống đầy đủ, còn bỏ tiền thuê người chăm sóc. Đúng là có hiếu, đây cũng là lý do anh Cường chịu qua lại với anh ta. Đến nơi, Cố Kỳ Việt dừng xe. Thẩm Chiều Chiều tò mò nhìn xung quanh. Không giống khu phố Tây nhà họ Cố, nhà cửa ở đây cũ nát, người ở cũng không nhiều. Ở kia, Cố Kỳ Việt dừng xe, lập tức đưa tay chỉ một căn nhà nhỏ có cánh cửa gỗ đã bạc màu. Lúc này đang đóng chặt, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Thẩm Chiều Chiều nhìn một lúc, sau đó lại lo lắng quay đầu nhìn Cố Kỳ Việt. Hỏi, anh lại định trèo tường vào trong đấy à? Đương nhiên là không rồi. Chiều Chiều, anh là người tốt, tuân thủ pháp luật, sao có thể làm chuyện đó được chứ? Nghe Thẩm Chiều Chiều nói vậy, Cố Kỳ Việt lập tức phản đối. Anh thề thốt khiến Thẩm Chiều Chiều im lặng một lúc, sau đó nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Dù khẩu trang che gần hết khuôn mặt, nhưng anh vẫn có thể thấy được ý trên mặt cô. Trước đây anh đâu phải chưa từng làm. Ngược lại, Cố Kỳ Việt chẳng thấy ngại chút nào. Anh đưa tay nắm lấy tay Thẩm Chiều Chiều, dẫn cô đi về phía trước một đoạn. Sau đó thấy một con sông nhỏ hiện ra trước mắt, gần bờ có trồng vài cây liễu to. Hình ảnh biểu đạt cụ thể hóa cái gì gọi là cây liễu cong cong. Cành liễu rủ xuống mặt nước, theo gió nhẹ lay động, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Cộng thêm ánh nắng chiếu xuống, lấp lánh ánh sáng, cảnh đẹp khiến người ta say mê. Lúc Thẩm Chiều Chiều dừng chân ngắm cảnh, giọng nói của Cố Kỳ Việt cũng vang lên bên tai. Có muốn thử trèo lên cây không? Một lời đề nghị thật hấp dẫn. Nhưng mà, Thẩm Chiều Chiều nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh. Hỏi, không phải chúng ta đang theo dõi Tam Mao Tử và Lưu Đại Đầu sao? Điều tra xem tại sao tính cách của bọn họ thay đổi lớn như vậy. Hành vi kỳ lạ là do đâu chứ? Không vội, dù sao chờ cũng là chờ. Chơi đã rồi tính, thấy Thẩm Chiều Chiều không từ chối ngay. Cố Kỳ Việt lập tức đưa tay bế cô lên, sau đó nhanh nhẹn trèo lên cây. Đợi đến khi Thẩm Chiều Chiều kịp phản ứng thì đã ngồi trên cây liễu rồi. Cố Kỳ Việt ngồi bên cạnh, cánh tay anh chạm vào cánh tay cô. Hai người ngồi sát vào nhau. Đúng lúc này gió thổi qua, cành liễu đung đưa, mặt nước cũng biến đổi không ngừng. Một con chuồn chuồn bay lượn xung quanh. Nhìn nó, Thẩm Chiều Chiều đung đưa đôi chân, váy cũng đung đưa theo. Cô đưa tay tháo khẩu trang xuống rồi nghiêng đầu dựa vào lòng Cố Kỳ Việt. Tâm trạng rất vui vẻ. Mệt mỏi do dịch tài liệu tiếng Anh mấy ngày nay dường như đã tan biến hơn phân nửa. DTVCO Kỳ Việt bóp vai cho cô, vừa nói, làm việc gì cũng phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Lần sau không được như vậy nữa. Có điều hôm qua em cũng đã nói rồi, anh quan trọng hơn công việc, vì thế nên lần này bỏ qua nhé. Được Cố Kỳ Việt xoa bóp thoải mái, Thẩm Chiều Chiều không phản bác nữa nhưng trong lòng lại biết rõ. Cách chương